Tu La Thiên Tôn, chương 26, Đạo Sĩ Thối. Gocchuyenaudio.com. Chờ Hàn Thiên sau khi rời đi, Vô Thiên pha một chén trà, nhẹ nhàng phun một cái, nhưng nghẹn ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống. Hắn không biết lần này quyết định có chính xác không, nhưng nếu như không làm như vậy, trong lòng hắn sẽ rất khó chịu, cảm thấy xin lỗi Gia Gia, xin lỗi phụ lão hương thân, xin lỗi hóa thành cho tàn thôn không ít sau. Hắn thở dài một tiếng, tản đi tạp niệm, bắt lấy tiểu gia hỏa. 3000 tinh nguyên không phải là số lượng nhỏ. Đây là một món của cải lớn phú. Trước hắn còn đang sầu lo, đột phá đại thành kỳ thì cần thiết tinh nguyên. Lần này thừa sức, hoa, tiểu gia hỏa kêu to, đem giới tử túi gắt gao theo vào trong ngực, nói cái gì cũng không cho. Lần này Vô Thiên không có như nó mong muốn, mạnh mẽ đoạt tới, tiểu gia hỏa không nghe theo, nhe răng nhếch miệng, dương nanh múa vuốt, liều mạng bái, một bộ không đúng đạt mục đích, thề không bỏ qua dáng vẻ. Đừng nhúc nhích, ngươi cầm có ích lợi gì, lần trước còn sót lại nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi luyện hóa tu luyện. Vô Thiên cả giận nói. Tiểu gia hỏa khô cằn nhìn hắn, móng vuốt dùng sức vuốt mát, vẫn cứ bỏ ra mấy giọt nước mắt, vẫn đáng thương. Vô Thiên làm sao có khả năng bị lừa, lập tức một tay tóm lấy, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Giới tử túi đồ chơi này, trước đây nghe nói thì hắn cũng đã mơ tưởng mong ước, bây giờ liền bãi ở trước mắt, cũng không thể để tiểu gia hỏa lãng phí. Hống, tiểu gia hỏa phẫn nộ, nó nắm Vô Thiên không triệt, nhưng mảnh này hồ nước mất đi yên tĩnh. Trong nước yêu thú không ngừng phẫn nộ rít gào, cuối cùng biến thành gào thét. Nháo cái gì nháo, có còn nên người ngủ, lầu các có người mắng. Hoành tiểu gia hỏa cũng mặc kệ, làm theo ý mình, mãi đến tận phát tiết xong, mới buông tha những kia đáng thương hung thú. Nó giận đùng đùng trở về phòng, cũng không thèm nhìn tới Vô Thiên, liền nhảy vào thi thi gian phòng, ngủ đi tới. Vô Thiên không để ý đến. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm giới tử túi không rời mắt, trong lòng nghi ngờ, liền như thế nho nhỏ một cái túi, lại có thể đựng vào mấy mới vật phẩm, thực tại có chút khó mà tin nổi. Kỳ thực cũng chỉ có như hắn như vậy, từ nhỏ sinh sống ở hương dã sơn thôn, không từng va chạm xã hội người, mới sẽ kinh hãi như vậy tiểu quái. Giới tử túi ở tông môn là phổ biến nhất. Phàm là có thể xưng tụng là luyện khí đại sư, đều có thể luyện chế ra, cơ bản trong tay mỗi người có một cái. Không phải vậy Hàn Thiên cũng sẽ không như thế tùy tiện liền cho hắn. Nghiên cứu một hồi, Vô Thiên rốt cuộc biết làm sao thao tác, lợi dụng một tia ý niệm tan vào đi, liền có thể trang lấy vật phẩm. Hắn nhiều lần thí nghiệm mấy lần, thỏa mãn gật gật đầu, thắt ở bên hông. Sau đó ngẫm nghĩ sau lần đó chuyện sẽ xảy ra, để chuẩn bị sớm, lần này có thể không thể khinh thường, không phải vậy tính mạng đáng lo. Ngày mai, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, bầu trời một mảnh màu đỏ, bên hồ đã có người ngồi xếp bằng, ở nuốt phấn chấn, rèn luyện 100 hài, rèn luyện thân thể, loại bỏ dơ bẩn, bọn họ toàn thân phát sáng, óng ánh, khí thế lăng người. Thiên tự lầu số 9 cửa trên đất trống, Vô Thiên thân mang bạch y, hai chân chậm rãi di động. Hai tay nhẹ nhàng vung vẩy, khi thì quyền kình phun trào, khi thì tiếng vỗ tay nổ vang. Hắn đang luyện tập chiến thần bí điển, trải qua sáng sớm luyện tập, động tác của hắn càng ngày càng lưu loát. Một quyền một cước, một trưởng chỉ tay, đánh cho ra dáng, bốn phía ngồi xếp bằng người, thỉnh thoảng sẽ dùng dư quang quét tới. Đều là cực kỳ ước ao. Hôm qua trận chiến đó, phảng phất vừa phát sinh, ký ức chưa phai, bọn họ nhất trí cho rằng, Vô Thiên chính là chiến thần tư không liệt truyền nhân, thượng cổ chiến thần truyền nhân, chỉ dựa vào thân phận này, đủ để khinh thường thiên hạ cùng thế hệ tuấn ngạn, cơ duyên như thế này, có thể gặp mà không thể cầu, bọn họ lại có chút đấu kỵ, ha ha. Cổ giật huynh đệ, như thế đã sớm lên tu luyện, thực sự là khắc khổ nha. Lầu số 8 phòng cửa bị mở ra, Hàn Thiên một thân tử y, cười ha ha đi ra. Vì không ảnh hưởng kế hoạch, khoảng thời gian này đều muốn xưng hô Vô Thiên giả danh. Hoành Vô Thiên một bước ra, đấm tới một quyền kình cực kỳ cương liệt, bùn đất nổ tung, đá vụn phun ra, trên đất xuất hiện một hố sâu, có thể có nửa mét, rất là kinh người. Hàn Thiên vung tay lên, chặn lại nắm đấm uy thế, chân như cắm rễ ở mặt đất, một bước cũng không động tới. Hắn diễu diễu nói, huynh đệ, sáng sớm sẽ đưa tới một món lễ lớn. Tiểu đệ nhưng là không khách khí, lời còn chưa dứt, Vô Thiên thủ thế biến đổi, nắm đấm buông ra, lòng bàn tay một luồng nhu hòa sức mạnh lao ra. Hàn Thiên nụ cười cứng đờ, dưới chân lảo đảo, điên cuồng lùi về sau. Ầm một tiếng, hắn dẫm chân một cái, thâm nhập bùn đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lấy nhu thắng cương, cổ giật huynh đệ, xin mời chỉ giáo. Hắn hai mắt tỏa sáng, trong cơ thể chiến ý cấp tốc tăng vọt, chuẩn bị luận bàn một hồi. Ca ca, ngươi lại muốn đánh nhau, còn có ngươi cái bại hoại, không cho lại bắt nạt ca ca ta. Lúc này, tiểu nha đầu mắt buồn ngủ xõa tung đi ra. Khi nhìn thấy hai người thủ thế chờ đợi, nhất thời chỉ trích lên. Hàn Thiên sững sờ, chỉ vào mũi của chính mình, nói, ta là bại hoại, tiểu muội muội, ngươi đừng lầm, ngày hôm qua là ca ca ngươi bắt nạt ta, đuổi theo ta đánh, đại gia đều nhìn thấy đáng đời ngươi, ai bảo ngươi muốn đem ta ném vào trong hồ. Hanh, thi giả trang cái mặt quỷ, cái mũi nhỏ nhăn lại, linh động mà đáng yêu. Được người ta yêu thích, Hàn Thiên vỗ vỗ cái trán, nói, trời ạ, đều niên đại nào sự, ngươi còn muốn thù dai, có ra sao ca ca, sẽ có cái đó dạng muội muội. Lời này một điểm đều không sai, hôm qua mới phát sinh sự. Tiểu nha đầu sửa lại, sau đó vung lên đầu nhỏ, nói, ca ca, ngươi không phải nói ngày hôm nay chơi với ta mà. Chúng ta đi dạo phố có được hay không? Đi dạo phố, ta thích nhất, đại ca ca cùng ngươi đi có được hay không? Không muốn, ta chỉ cần ca ca bồi. Tiểu nha đầu nói như thế, thanh âm chát chúa, khác nào chim sơn ca loại, dễ nghe êm tai. Hàn Thiên thương tâm nói, ai, vốn định dẫn ngươi đi tìm kỹ chơi, nếu không cảm kích, vậy cho dù ân, chính ngươi đi chậm rãi chơi ba. Tiểu nha đầu xác thực không có chút nào cảm kích. Vô Thiên lắc đầu, lôi kéo tiểu nha đầu, đi vào bên trong phòng. Tiểu gia hỏa còn ở trên giường sinh hờn dỗi. Nhìn thấy hắn đi vào, kéo qua đệm chăn, che khuất con mắt, nhắm mắt làm ngơ. Thi nói rằng, tiểu y, rời giường rồi. Ca ca đáp ứng theo ta đi dạo phố đi. Tiểu y còn không lên. Tiểu gia hỏa nhưng vèo một hồi trốn ra. Nó nhảy đến Thi trên vai, hoa hoa thét lên, móng vuốt khoa tay, ý kia là, ta cũng muốn đi. Sau đó nó trừng mắt về phía Vô Thiên, móng vuốt nhỏ dơ lên, một bộ hung thần ác sát dáng dấp, hận không thể ăn hắn. Đơn giản sửa sang lại, hai người hai thú đi ra cửa phòng, hướng về ngoại viện đi đến. Tiểu nha đầu dọc theo đường đi nơi này nhìn một cái, nơi đó sờ, líu ra líu díu, nói cái liên tục, khoảng cách Viêm Tông chiêu thu đệ tử tháng ngày gần rồi. Thiết Thạch Trấn càng ngày càng náo nhiệt, trên đường phố người nhốn nháo, chen vai thích cánh, một mảnh ồn ã, lão bà bá, ta lại tới nữa rồi. Hai người kinh mấy ngày nữa trước buôn bán tiểu trang sức bán hàng rong thì. Tiểu nha đầu mỉm cười chào hỏi, đáng yêu tiểu bằng hữu. Mấy ngày không thấy, lại cao lớn lên, thích gì, chính mình chọn, bà miễn phí đưa cho ngươi. Bán hàng rong còn nhớ Thi, vẻ mặt tươi cười, muốn đưa nàng đồ vật. Lão bà, không cần rồi. Tiểu nha đầu như cái tiểu tinh linh, đưa tới tảng lớn ánh mắt, cũng khoe nàng đáng yêu. Cáo biệt bán hàng rong, bọn họ ở trên đường đi dạo, bỗng nhiên, phía trước một mảnh náo động. Nơi đó đầy ắp người quần, bọn họ hiếu kỳ đi tới. Huynh đệ các bằng hữu, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ qua. Linh đan rượu dược, phượng lông máu rồng, lân thịt điêu bì, không thiếu gì cả, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Bên trong thét to tiếng không ngừng. Linh đan rượu dược, Vô Thiên kinh ngạc, mang theo tiểu nha đầu tràn vào đoàn người. đẩy ra phía trước, đã thấy một bụng phệ, tai to mặt lớn đạo sĩ, chạm ở trung ương một quầy hàng trước, không ngừng thét to, sau lưng cắm vào một mặt cờ hàng. Bên trên viết có ba cái màu đỏ đại tự 100 bảo than đạo sĩ béo vừa thấy Vô Thiên. Hai mắt ứa ra tạc quang, từ trên mặt đất nhặt lên một cũ nát lọ sứ, tiến tới gần, nói, vị tiểu huynh đệ này, xem ngươi vầng trán cao, thể trạng cường tráng, tất là tu luyện người, đến bình máu rồng như thế nào, đây chính là tư thận bù dương, cường thân kiện phách bảo huyết, ta xem là máu heo còn tạm được. Bên cạnh nhất thời có người ồn ào, thiếu niên, đừng bị lừa, cái này đạo sĩ bất lương chuyên lừa các ngươi loại này tiểu hài tử. Có người khuyên nhủ, đạo sĩ béo mặt đen lại nói, đi đi, không mua liền ngốc đi sang một bên tiểu huynh đệ, đừng nghe bọn họ nói bậy, ta 100 bảo than thành lập 100 năm lâu dài, xưa nay đều là hàng thật đúng giá, không dối trên lừa dưới, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Đạo sĩ béo vỗ ngực thịt mỡ, lời thề son sắt nói rằng, nhưng đoàn người không một biết hắn, Vô Thiên cúi đầu ngửi một cái, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi, sắc mặt hắn quái dị, không nhịn được cười, trong này dòng máu, cũng thật là hàng thật đúng giá máu heo, khạc khạc, nguyên lai đụng tới hành gia, đạo sĩ béo vội ho một tiếng, tiện tay ném xuống lọ sứ, phịch một tiếng. Trước một khắc còn nói là máu rồng bình, một hồi gặp phải rơi nát tan, máu nhuộm đỏ mặt đất, hắn tiếp theo nhặt lên một cái màu vàng linh vũ, nói, tiểu huynh đệ, đây là ngàn năm khó gặp phượng hoàng long thần, lần này bản đạo sĩ không lừa ngươi, tuyệt đối xứng danh tiếp nhận linh vũ, Vô Thiên cẩn thận liếc nhìn nhìn, cái này không phải chim hoàng yến lông chim sao, hắn còn chưa nói, tiểu nha đầu nhưng trước tiên nói, ca ca, cha nói, phượng hoàng rất lớn, có thể chiếc lông chim này thật nhỏ ác tiểu muội muội. Phượng hoàng cũng có phần to nhỏ, có phải là, cha ngươi nói chính là đại phượng hoàng, mà cây này lông thần là từ mới vừa ra đời tiểu phượng hoàng trên người rút đến. Tuyệt đối hàng thật, ngươi xem thúc thúc như thế hàm hậu thành thật, như là ở lứa ngươi sao? Thi Thi vung lên đầu nhỏ, nói, cha ta cha còn nói. Phượng hoàng là màu đỏ, ngươi cái này là màu vàng, còn nói không gạt ta, có phải là cho rằng ta tiểu hài tử, là tốt rồi lừa gạt nha, ha ha, đạo sĩ bất lương, lần này khưu lớn hơn đi, một đứa bé đều có thể nhận ra ngươi là tên lừa đảo. Còn rút phượng hoàng lông đây, xem ngươi là rút chim sẻ lông còn tạm được, mau mau cuốn gói kịp lúc rời đi, đừng tiếp tục mất mặt xấu hổ. Bàng quan đoàn người ồn ào cười to, đạo sĩ béo phì đô đô trên mặt, màu xanh đen đan xen, cực kỳ khó coi, ai nói ta không thật bảo bối. Hắn từ trong lòng móc ra một cái túi nhỏ, nhưng lại có chút do dự bất định, do dự không quyết định, Vô Thiên con ngươi có rút lại, từ đạo sĩ bất lương trong tay cái túi nhỏ, hắn cảm ứng một luồng kỳ lạ năng lượng, chính xác nói là đồ trong túi. Rất yếu ớt, đạo sĩ bất lương, ngươi còn không hết hy vọng à, đừng lại nắm rác rưởi làm bảo bối yêu. Ha ha, có người cười trêu nói. Đạo sĩ béo cắn răng một cái, cũng không lấy ra, trực tiếp hỏi, tiểu huynh đệ, không cần mở ra xem, ngươi có dám hay không dùng 1000 tinh nguyên trao đổi. Nếu như dám, vật này chính là ngươi 1000 tinh nguyên, đạo sĩ bất lương ngươi có phải là điên rồi. Xem đều không khiến người ta xem, liền dở công phu sư tử ngoạm, ngươi làm nhân gia là kẻ ngu si, đoàn người gây rối, đều cảm thấy đạo sĩ bất lương cách làm có chút không được điều. Vô căn cứ, hơn nữa rất khốn nạn, Vô Thiên khẽ nhíu mày, thành thật mà nói hắn cũng không chắc chắn, đồ vật bên trong nhất định chính là bảo bối, nhưng loại này kỳ lạ năng lượng, làm nổi lên hắn lòng hiếu kỳ. Không nhịn được hy vọng chứng kiến hình dáng. Được, nhưng ta còn muốn ở ngươi trên quầy. Chọn một cái vật phẩm. Vô Thiên nói, cái gì, thiếu niên thật muốn, dáng vẻ đều chưa thấy liền dám mua. Hắn có phải là choáng váng? Đoàn người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này không nói rõ bị lừa. Người thật mua, đạo sĩ Bất Lương nghi ngờ nói. Hắn vẻ mặt đưa đám, da không ngừng mà co giật, một bộ cực kỳ không muốn dáng vẻ. Điều này làm cho mọi người sững sờ. Chẳng lẽ còn thực sự là bảo bối? Thật mua, Vô Thiên gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trăm viên tinh nguyên từ giới tử túi bay ra. Óng ánh long lanh, rơi trên mặt đất, sáng lên lấp lóa, được, thành giao, hắn thoải mái đáp ứng rồi. Đem túi tiện tay ném đi, nằm trên mặt đất, hai mắt tỏa sáng, mụn nước chảy ròng, thịt mỡ run rẩy, xem dáng dấp kia, đại gia một hồi rõ ràng. Nguyên lai trước không muốn, vẻ mặt thống khổ, đều là giả ra đến. Lần này bản tính lộ ra đi. Cách chương.